Chương 235, Phụ thân, Nữ nhi cùng cha con. Chương 235, Phụ thân, Nữ nhi cùng cha con xoay cổ tay một cái, ở trong lòng bàn tay xuất hiện là một khối bảo thạch. Bảo thạch ma thuật tuy là rất phí tiền, nhưng không thể không nói thích hướng tính rất mạnh, không cùng loại loại bảo thạch có thể bảo tồn không có cùng tính chất ma thuật, mà ở dưới Uzo Kỳ trong tay trong bảo thạch gửi, đúng trí nhớ truyền lại thuật, dài Uzo Kỳ đem chính mình chính mắt thấy, cổ tỏ mì nẹ cây giết chết tỏ xạ cả tổ kỳ ổ mì hình ảnh cùng thanh âm toàn bộ tồn tại bên. Trong phối hợp dưới Uzo Kỳ động tác, mẹ y mở ra mình phát bảo, đem biến thành dường như cánh rơi dạng hình dạng, ở cánh lôi vào, lục đạo hình tròn ma pháp trận xuất hiện, dường như nhanh như tia chớp laser gào thét ra, không đề cập tới thân là cả mị hỉ rổ ma thuật sư có ma lực số lượng, coi như là dấu dò kỳ đi qua khế ước cho ma lực của nàng liền hoàn toàn có thể tùy ý tiêu xài. Huống chi, hai người bổ ma, để mẹ y được xưng là vô hạn ma lực đều nói còn nghe được. Hồng A nhìn thấy lục đạo màu đỏ tím quang trụ kéo tới, vị trí đúng là hắn cùng tỏ xạ cả Jin ở giữa giải đất. Hắn theo bản năng đẩy Jin, để những thứ này công kích thất bại, mà mình cũng đúng nhảy lên thật cao. Trên không trung vài cái độ khó cao tư thế toàn bộ chợt hiện tránh khỏi, quang trụ rất rơi xuống mặt đất, đưa tới ầm ầm bạo tạc, dưới đất trong hố sâu xuất hiện dường như nham thạch nóng chảy vậy màu lửa đỏ. Lúc này, Dài U Dọ Kỳ đem vật cầm trong tay bảo thạch dùng ngón tay một đạn, thẳng tắp đánh về phía tỏ xạ cả Jin, màu đỏ cung binh cả kinh, chính là muốn đi cứu viện. Bên cạnh hở cụ lẹ hoàn toàn không phải cho hắn cơ hội, trong tay phủ kiếm chém mà đến, kinh khủng kia lực đạo cho hắn biết, nếu không phải tránh thoát nói, trong nháy mắt kế tiếp 30 cũng sẽ bị chém thành hai khúc, cầm phủ kiếm bổ vào trên mặt đất, toái thạch cùng khí kình đụng vào ạ chờ trên thân thể, nhưng hắn không quan tâm, mà là lo lắng hét lớn Jin dấu dò kỳ bảo thạch đã mệnh chung Jin, mà tỏ xạ cả Jin hai chân mềm nũng, trong đầu đột nhiên xuất hiện không thuộc về mình ký ức. Nàng phảng phất đúng xem chiếu bóng vậy trong nháy mắt biết tiền căn hậu quả, sau cùng hình ảnh dừng hình ảnh ở tỏ xạ cả tổ kỳ ô mỹ bị cổ tỏ mì nẹ cây một kiếm giết chết tính tiến lên ken cong, đây là đoạn kiếm cùng mặt đất va chạm phát ra thanh âm, từ tỏ xạ cả Jin trong lòng rơi xuống thanh kiếm kia, chính là giết chết cha nàng hung khí, mà thanh kiếm này, cũng là của nàng sư huynh cổ tỏ mì nẹ cây đưa cho nàng xuất sư lễ vật, sao làm sao sẽ tỏ xạ cả Jin lập tức than té trên mặt đất. Đột nhiên phát hiện giết chết cha mình hung thủ, chính là thường lui tới chiếu cố mình người, cái loại này trong nháy mắt đả kích, ở kiên cường người cũng sẽ cảm thấy trước mắt một ngất đi. Muốn khống chế được tâm tình của mình, thế nhưng nước mắt hay là từ khỏe mắt chảy xuống, bất quá Jin vẫn cố gắng dựa vào chính mình từ dưới đất bò dậy. Dài Uzo Kỳ dường như lạnh lùng nhìn phát sinh tất cả, muốn nói tỏ xạ cả tổ kỳ ổ mỉ chết không có quan hệ gì với hắn cũng không khả năng. Thời điểm đó Dâu Dò Kỳ mới vừa đến cái này thế giới không bao lâu, lực lượng cũng không cường đại, chỉ muốn còn sống chính hắn, hoàn toàn chính xác làm rất nhiều sự tình, bất quá hắn cho tới bây giờ sẽ không hối hận. Đương nhiên, hắn cũng sẽ không ngốc đến nói cho tỏ xạ cả Jin kia trong đó có nguyên nhân của mình, ở cổ tỏ mì nẹ ấy đã chết hiện tại, coi như là không có chứng cứ. Không cần suy nghĩ lấy báo thù, Jin cổ tỏ mì nẹ ấy đã chết, còn như giết chết người của hắn. Đã tới. Thân ở giữa không trung dấu dò kỳ tự nhiên so với tất cả mọi người nhìn xa hơn, hắn khỏe mắt dư quang đã phát hiện ẹ mì giả kỳ dì sủ gù. Ở đem ẹ mì giả xì dì thu xếp ổn thỏa sau, hắn liền ngửa không ngừng vó tới thấy con gái của mình. Đi thôi, Caster, tiếp đó, cũng đối với chúng ta chuyện gì. Mẹ ỷ thu hồi chính mình chiến đấu tư thế, một hồi rủ cả dì ánh sáng màu đỏ hiện lên. Nàng và Dâu Dò Kỳ không gian xung quanh sinh ra một cơn chấn động, đang vặn vẹo phía dưới, hai người đồng thời tiêu thất ngay tại chỗ. Trong nháy mắt kế tiếp, hai người liền đi tới phụ cận nào đó đống trên nhà cao tầng, ở chỗ này có thể thấy rõ ràng phát sinh tất cả. Sau đó phải làm như thế nào họ Kỳ đại nhân? Mẹ Y đứng ở Dâu Dò Kỳ phía sau, cung kính hỏi. Chúng ta cần một cái anh linh lối ra, bây giờ ta không còn cách nào cảm giác được thời gian trục ra anh linh điện. Liền cũng không biết hắn đến cùng dơ cho gì, chỉ có anh linh lối ra lúc dựa theo quy tắc trở về anh linh điện thông đạo, mới có thể làm cho ta biết được tình huống. Chúng ta cần của người nào lối ra, không cần cố ý đi quyết định nhân tuyển, để sự tình tự nhiên phát triển đi, mặc kệ kia người thứ nhất chết đi anh linh là ai đều không trọng yếu. Tiếp đó, chúng ta phải đi triệu hoán mới anh linh đi. Nghe theo quyết định của ngài. Mẹ ỷ vẻ mặt tươi cười nói. Lì à ẹ mì giả kỳ gì sủ gụ chạy tới dầu dò kỳ nói cho hắn biết địa điểm, thấy được kia kiểu tiểu ngân phát nữ tử, kích động toàn thân run rẩy. Lào đảo hướng lì ạ chạy đi, hắn trên thế giới đã không có còn lại, chỉ có con gái của mình, mới là hiện tại toa nở bộ của hà nở thế nhưng nên tiếp ẹ mì giả kỳ gì sủ gụ, cũng không phải lì ạ đánh vào trong ngực khả ái thân thể, mà là hở củ lẹt cơ múa phủ kiếm so với ẹ mì dạ kỳ dị sủ gủ cả người cao thấp đều không kém bao nhiêu phủ kiếm bổ vào trước mặt của hắn, tuôn ra gió rốt cuộc để hắn thanh tỉnh lại. Kỳ dị sủ gủ lì ạ cùng khi còn bé giống nhau, vẫn là kêu tên của hắn, thế nhưng ẹ mì dạ kỳ dị sủ gủ lộ ra nụ cười, chỉ cần còn có thể gọi mình là tốt rồi. Vì sao không tìm đến ta ư? Đem ta ném ở kia cô tịch trong lâu đài nhiều năm như vậy? Vì sao không đến thăm ta ư? Rõ ràng lúc rời đi nói xong rồi sẽ trở về. Lì ạ rượu trong mắt màu đỏ bên trong để lộ ra mờ mịt, cô độc, cùng với không còn cách nào ức chế phẫn nộ cùng sát ý. Cái này rời nhà bỏ con nam nhân, không có còn sống tư cách, chỉ cần không có việc gì là tốt rồi, chỉ cần không có việc gì là tốt rồi, không có chút nào muốn giải thích nguyên nhân. Ở nhìn thấy lì ạ vẫn còn ở vui vẻ, còn có thể khỏe mạnh trưởng thành, ẹ mì ra kỳ dịt sủ gủ đã nhưng vui vẻ. Cái này cái trung niên nhân chảy nước mắt, không phải năm xưa vậy muốn cứu vớt người khác lúc cảm động nước mắt, mà là thân là cha, đang đối mặt nữ nhi chỉ trích, hối hận mà ấy náy nước mắt. Nhưng là của hắn thái độ này, để lì ạ càng thêm trong cơn giận dữ. Ngay cả giải thích cũng không nói sao. Quả nhiên, đại ca ca nói không sai đây, ngươi cùng mình dưỡng tử qua rất khoái nhạc. Đã hoàn toàn quên mất ta à? Hận tới chưa từng gặp mặt đệ đệ. Lì ạ hiện tại thầm nghĩ muốn đem ẹ mì giả kỳ dị sủ gủ cùng ẹ mì giả xì dịu giết chết tại chỗ. Ta đây liền đem bọn ngươi đều chế tắc thành con rối, ở trong lâu đài đi hạnh phúc đi. Kỳ dị sủ gủ lì ạ tức giận kêu lên bờ ở cơ, giết chết hắn hở cụ lẹt lý giải ẹ mì giả kỳ dị sủ gủ cảm thụ. Ở cao y kia cả mì xì rồ bên trong, tên là đại lực thân chính hắn, lúc đó chẳng phải giết chết con của mình ấy ư? Cái loại này hổ thẹn, coi như là hiện tại cũng vô pháp quên. Bất quá lý giải sắp xếp giải khai, hắn vẫn quăng lên trong tay phủ kiếm, có thể trong lòng của hắn đã đem lì ạ trở thành con gái của mình đi. Đúng ẻ mỹ giả kỳ dị sủ gủ chỉ là một ma thuật sư, tự nhiên không có khả năng đỡ hở cụ lẹt công kích, nhưng là của hắn dưỡng tử ẻ mỹ giả xì dịu lại có thể làm được màu đỏ cung binh không biết lúc nào đứng ở ẻ mỹ giả cắt không không không tự bên người. Dơ lên trong tay song đao chặn đại lực thần một cái chém, khổng lồ kia lực đạo để hai cánh tay hắn đau nhức, từng tia tiên huyết tràn ra, nhưng vẫn là cắn răng kiên trì. Ngươi là ẹ mì giả kỳ dị sủ gù nhìn thấy anh linh ẹ mì giả xì dịu luôn luôn trùng cảm giác đã từng quen biết. Chẳng qua là một chết chìm ở lý tưởng mình trong người ngu xuẩn mà thôi trả lời kỳ dị sủ gù, đúng ẹ mì giả xì dịu tự dễ ước, thế nhưng những lời này, để ẹ mì giả kỳ dị sủ gù nghĩ tới điều gì, chính hắn. Lúc đó chẳng phải chết chìm có lý muốn trong người ngu xuẩn sao? Jin, hắn chính là bế ngươi thủ giết cha ân nhân, chúng ta thế nào cũng muốn cứu hắn đi. Chính là cái này thời điểm, màu đỏ cung binh còn ở vì hành động của mình tìm mượn cớ, hắn cầm trong tay song đao buông tha, bắt được ẹ mì giả kỳ dị sủ gụ, một cái lộn ngược ra sau giống như hở cụ lẹt là xa khoảng cách. Ý am, the, buồn, o, mi. Sở vật trong tay không biết lúc nào xuất hiện một cây cung, hình xoắn ốc trường kiếm hóa thành cung tiễn, bị hắn khoát lên trên đó. Ngụy, cạ lạt buồn đem vật cầm trong tay nổ lệ phẹn tạt sầm cho rằng cung tiễn bắn ra, ánh sáng chói mắt vi thẳng bắn về phía đại lực thần. Đối mặt cái này nổ lệ phẹn tạt sầm giải phóng một kích, hở cụ lẹt trong tay phủ kiếm cũng là biến thành trường cung, hướng về phía bắn tới cạ lạt buồn kéo căng dây cung mũi tên cùng mũi tên chạm vào nhau. Phảng phất là mấy tấn tờ nở tờ bạo tạc, điên cuồng hỏa quang cắn nuốt tất cả đại anh hùng hở cụ lẹt tiên thuật, nhưng cũng là thiên hạ vô song đi thôi. Cả sở đêm nay xem bộ dáng là không có anh linh chết, bất quá, cũng không bao lâu.